Chương 512, khẳng định như vậy sao? Vào lúc này tên kia địch nhân cũng không có bị ảnh phân thân nói làm tức giận, mà là vô cùng tĩnh táo đối với cái kia ảnh phân thân vừa nói chuyện, đồng thời lúc nào trên mặt đều là mặt mỉm cười. Liên tại bọn họ hai cái đánh túi bụi thời điểm, bên cạnh một người trong đó ảnh phân thân cùng mấy cái khác địch nhân đã giao thủ. Cái này ảnh phân thân đối phó chính là 3-4 cái địch nhân, cái kia 3-4 cái địch nhân xem cái này hai phần là một người, cho nên đều lớn vô cùng cùng nhau hướng hắn vọt tới, đồng thời bọn họ hiện tại tin tưởng vô cùng đem điều này ảnh phân thân giết chết. Xem ra các ngươi đối với thực lực của chính mình còn là tin tưởng vô cùng nha, bất quá các ngươi xông lên 3-4 người đối phó ta một cái, đây là ý gì a? Chẳng lẽ là cảm thấy đánh không lại ta sao, hay là muốn thế nào? Cái kia ảnh phân thân khi nhìn đến 3-4 cái địch nhân hướng mình xông lại thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vào lúc này cầm một ảnh phân thân đã bày xong tư thế sẽ ở đó 3-4 cái địch người lập tức phải vọt tới bên cạnh mình thời điểm, hắn liền ở tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Tại nơi danh ảnh phân thân xoay tròn sau một hồi, bên người của hắn xuất hiện một cái hành chính, sau đó những địch nhân kia đụng ở lá chắn bên trên toàn bộ bị bắn ra, đồng thời trong cơ thể trả cờ dạ cũng bị chấn rối loạn. Mị Sô Tịt Nguy A, người ảnh phân thân lại vẫn biết sử dụng xoay chuyển trời đất, cái này ta thật sự chính là không nhìn ra được chứ. Ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến Mị Sô Tịt phân đi ra cái kia ảnh phân thân làm ra chiêu số sau đó, liền đối với bên cạnh Mị Sô Tịt kinh ngạc nói. Mị Sô Tịt nghe được Ủ trí hạ ịt trịa nói sau đó, cũng là dùng ngón tay nhẹ nhàng mấp máy đầu mũi của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, ha ha, ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, chúng ta ở nơi này lặng lặng nhìn a, nói không chừng một hồi còn có thể cho ngươi một cái kinh hỉ lớn gì gì đó. Uchiha Itachi đang nghe Mị Sô Tịt lời nói sau đó, cũng chỉ đành tiếp tục quay đầu mặt, mang nụ cười nhìn cái kia ba gã Mị Sô Tịt phân đi ra ảnh phân thân. Ngươi à, Mị Sô Tịt, ngươi ảnh phân thân lại có thể có thực lực như vậy, xem ra ngươi không có thiếu cho bọn họ chia sẻ trả cờ dạ đâu. Vào lúc này cả cả xì đi từ từ đến rồi Mị Sô Tịt bên cạnh, đồng thời đối với hắn vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt nghe được cả cả xì lời nói sau đó, cấp bách vội vàng xoay người đầu mặt nở nụ cười đối với cả cả xì nói ra, đội trưởng, để cho ngươi chê cười lời này nói như thế nào đây, ta nói chính là nói thật. Nếu là ta phân đi ra ảnh phân thân cũng không có ngươi ảnh phân thân thực lực mạnh đâu, nếu như muốn cho ngươi ảnh phân thân cùng ta ảnh phân thân đánh nhau nói, ta ảnh phân thân nhất định sẽ thua rất thảm. Cả cả xì đang nghe Mị Sô Tịt lời nói, sau đó cũng là mặt nở nụ cười, vô vô bả vai của hắn. Sau đó tiếp tục nói rằng, trong đó hai gã ảnh phân thân đã cùng địch nhân giao thủ, một tên sau cùng cũng vào lúc này cùng khác địch nhân cùng nhau nộp lên tay. Không ngờ tới, cái này ảnh phân thân thực lực thật vẫn rất cường đại đây này, còn thực sự không nhìn ra được chứ, cũng không biết cái kia tên tiểu quỷ đến tột cùng là làm sao đem bọn họ gọi tới cùng cuối cùng một cái ảnh phân thân giao thủ những địch nhân kia, tao mày nhỏ giọng nói. Các ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, các ngươi liền khẳng định như vậy ta là ảnh phân thân sao? Tên kia đang cùng địch nhân đối chiến ảnh phân thân nghe được lời của bọn họ sau đó thì mặt nở nụ cười nói rằng, có ý tứ lẽ nào ngươi là bản thể sao? Cái này thật đúng là không nhìn ra được chứ, cái kia muốn là nói thật, thật sự chính là tiết kiệm rất lớn võ thuật đâu. Những địch nhân kia đang nghe ảnh phân thân nói về sau liền phi thường ngạc nhiên nói rằng,